Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 670, điều kiện. Cái kia, Viên huynh, có thể hay không chi viện một ít, chờ đến Vãn Châu chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Ta dùng Tô gia danh dự đảm bảo. Cuối cùng, Tô Tiến vẫn tìm được tiền thương nhất. Cái gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hán chính là trước mắt loại tình huống này. Dùng Tô gia vốn liếng, dù cho trên đường gặp khó khăn gì, chi tiêu hàng ngày ngân lượng thế nào cũng đầy đủ. Nhưng vấn đề là hiện tại không chỉ là chi tiêu hàng ngày, mà là cần phải mua mệnh. Nếu như nói Trương gia cũng có khoảng 10 người tới chỗ này, hiện tại gặp phải khốn cảnh cũng cùng Tô gia đồng dạng. Chỉ bất quá, dùng Trương Văn Thạch tính cách, rất có thể sẽ cho một ít ngân lượng cho hạ nhân làm ăn chi phí, giúp hạ nhân mua mệnh. Loại chuyện này, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại ở ảo tưởng bên trong. Nhìn xem Tô Tiến vẻ mặt lo lắng, tiền thương nhất cấp ra câu trả lời của mình. Ta có thể lấy ra 2000 lượng. Đây là tiền thương nhất có thể cho mượn ngạch số. Quá nhiều lời nói, sợ rằng sẽ làm đối phương sinh ác ý. Tục ngữ nói, đại ân như đại thù. Nếu như đến lúc đó người của Tô gia trả không nổi, vậy nên như thế nào? Miễn đi nợ nần còn là mỗi ngày tới cửa đòi nợ. Coi như Tô Tiến cùng Tô Diệt nguyện ý thủ hộ nhà mình tôn nghiêm, tại nghèo khó bên trong vượt qua cả đời, có thể những người còn lại đâu? Nghe được tiền thương nhất lời nói, Tô Tiến sửng sốt một chút, tiếp theo lại lộ ra lo lắng thần sắc. Này một thần sắc duy trì 2 giây về sau, hắn thở dài, hướng tiền thương nhất nói tiếng cảm ơn. Hắc điếm bên trong 6 người tự nhiên bị ném bỏ. Vô luận những người này thế nào cầu tình, Tô Tiến cùng Tô Diệt đều không có bất kỳ cái gì dao động ý tưởng. Mang ta lên đi, ta tại Vãn Châu có người quen, trước cho ta mượn, sau khi đi vào ta nhất định có thể còn. Ta biết một cái gọi Đỗ Kiến Bản người, các ngươi mang ta đi vào, chỉ cần hắn nhận ra ta, tiền của các ngươi đều có thể miễn. Trưởng quầy rắt cuống họng hô, bị bỏ xuống kết quả là cái gì? Hắn đương nhiên biết rõ, bất quá cùng hắn cùng nhau người cũng đã từ bỏ, bọn họ đã không có tiền, căn bản không có cách nào mua mệnh. Cưỡng ép tới gần quan ải chỉ có thể bị bắn giết. Đều tại ngươi, chấm ngoặc kép, phía trước tại dịch trạm đầu bếp người nói. Hắn mới mở miệng, những người còn lại cũng bắt đầu phụ họa. Bất quá trưởng quầy cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, tiền thương nhất đứng tại trước người hắn. Ngươi nói là sự thật sao? Tiền thương nhất dùng phi thường bình tĩnh giọng nói hỏi. Đúng đúng đúng, trưởng quầy vội vàng ngẩng đầu. Nhìn xem tiền thương nhất ánh mắt giống nhìn xem ân nhân của mình. Nếu như ngươi gạt ta đâu? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Nếu như ta lừa ngươi, ta liền thiên lôi đánh xuống. Tuy là bị nghi ngờ, có thể trưởng quầy không có bất kỳ cái gì không vui. Hắn hiện tại nóng lòng chứng minh chính mình. Tại này một thời khắc nguy cơ, chỉ có trước mắt tên này thoạt nhìn thâm tàng bất lộ người mới có thể cứu mình. Thiên lôi đánh xuống ta làm không được. Bình ổn mà tràn ngập uy hiếp thanh âm truyền vào trưởng quầy trong tai. Không bằng dạng này, ngàn đao băm thây như thế nào? Rõ ràng giọng nói rất bình tĩnh, thế nhưng là thanh âm này truyền đến trưởng quầy trong tai lại làm cho người sau cảm giác lưng một trận phát lạnh. Ngàn đao băm thây cũng có chút khó khăn, nhưng vẫn là có thể thử một chút. Nói xong, tiền thương nhất đi về phía trước một bước. Vô luận thật giả, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận kết quả này, ta liền mang ngươi đi. Hai cái tối tăm không mặt trời đường bày ở trưởng quầy trước mặt. Vô luận là cái nào lựa chọn, hắn đều cảm giác nhìn không thấy đường sống. Vừa rồi cầu tình lúc nói có thể nói là nửa thật nửa giả. Bởi vì hắn cho rằng đối phương đã không có tại dịch trạm xử lý xong hắn. Như vậy trừ ra chính mình phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng bên ngoài, trên cơ bản sẽ không lại bị giết chết. Đương nhiên, đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương ý tưởng mà thôi. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cục ý thức được, có thể mình đích thật cái này hơi chú ý một chút chính mình lời nói. Thiên nhân giao chiến về sau, Trưởng quầy cắn răng một cái, làm ra quyết định của mình. Ta nói đều là thật, mang ta cùng đi. Hắn mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Dù sao đến lúc đó ta chạy chính là, ngươi còn có thể tìm tới ta hay sao? Lúc này trưởng quầy ý nghĩ trong lòng là như thế này. Thấy trưởng quầy sau khi thành công, những người còn lại cũng xông tới. Bọn họ nghĩ phục chế trưởng quầy thành công. Thú vị là, gác đêm tiểu nhị lại còn đánh ra tình cảm bài. Thế nhưng là tại tiền thương nhất đem Hồng Anh thương nhất lên về sau. Bọn họ nháy mắt liền hiểu. Vừa rồi người này cứu trưởng quầy cũng không phải là bởi vì hắn quá thiện tâm, mà là có mục đích khác. Tất cả những thứ này đều bị Tô Tiến đám người nhìn thấy trong mắt. Có người muốn tới đây nói cái gì, nhưng lại bị Tô Tiến ngăn lại. Hắn có ý nghĩ của mình. Chúng ta còn là trước hết nghĩ biện pháp trù tiền. Tô Diệt đối với mình đồng bạn nói một câu. Phụ cận, cũng phát sinh chuyện giống vậy. Trong đó đáng giá nhất chú ý chính là những cái kia có tài chính tiến vào Vãn Châu lại được thụ ôn. Người, những người này cũng muốn hỗn qua. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ chốc lát, quan ải đại môn mở ra. Một hàng võ trang đầy đủ lại bao bọc cực kỳ chặt chẽ binh lính từ bên trong cửa đi ra. Bọn họ đi đến giới hạn phía trước, chia làm hai hàng đứng thẳng. Sau đó, một tên người lùn binh lính đi ra. Hắn tựa hồ là một cái tiểu đem nhận. Các ngươi đều nhìn thấy vừa rồi bố cáo đi. Vương tướng quân biết có thật nhiều không có bị bệnh bách tính còn bị ngăn tại quan ngoại. Hắn cũng phi thường sốt ruột. Bởi vậy mấy ngày nay một mực tại tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hôm nay, vương tướng quân nhận được quốc sư gửi thư. Trên thư nói có một loại biện pháp có thể kiểm tra ra còn không có phát bệnh người. Chỉ là loại phương pháp này phi thường đắt đỏ. Cho nên mới cần thu lấy nhất định phí tổn. Các ngươi muốn đi Vãn Châu. Kế tiếp liền muốn dựa theo ta nói làm. Đầu tiên, không có bị bệnh người trước tiên giao 1000 lượng bạc. Về sau nhất định phải cởi sạch quần áo để chúng ta kiểm tra. Xác nhận không có phát bệnh về sau lại tiến vào quan ải bên trong. Ở nơi đó, vương tướng quân sẽ tiến một bước kiểm tra. Chờ vương tướng quân sau khi xác nhận, các ngươi liền có thể thông qua quan ải. Tên này người lùn binh lính vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng hô to. Nhiều cầu sinh bức thiết người đào vong đều rất hài lòng loại thuyết pháp này. Không quản thật giả, chỉ ít nghe vui vẻ. Nhưng là rất nhanh liền có người đưa ra nghi vấn. Ngay ở chỗ này cởi sạch sao? Hô lên chính là một tên phụ nữ ôm đứa bé. Trước mặt mọi người đem trên người quần áo toàn bộ cởi sạch. Đừng nói là nữ tính, ngay cả nam tính cũng có một bộ phận đều chịu không được. Điểm này, mọi người có thể yên tâm. Chúng ta có theo quân đại phu. Với lại, chấm ngoặc kép, người lùn chỉ cách đó không xa hai tên binh lính. Người sau lập tức lĩnh hội ý tứ, trở về quan ải bên trong. Một lát sau, kia hai tên binh lính chạy trở về, cầm trên tay một chút giản dị công cụ. Rất nhanh, một cái đơn giản lều dựng lên. Bốn phía đều có miếng vải đen ngăn cản. Như vậy một làm về sau, dân chúng tâm tình bất mãn tiêu tán rất nhiều. Mỗi chậm trễ một điểm, các vị liền càng dễ dàng bị bệnh. Bởi vậy, hiện tại liền mời các vị xếp thành hàng, chủ động lấy ra ngân phiếu, dựa theo vương tướng quân quy định đến làm việc. Tiếp theo, người lùn binh lính liền cùng hai gã khác binh lính bắt đầu thu lấy mua lộ phí. Nhận ra a, tiền thương nhất thấp giọng hỏi hắc điếm trưởng quầy. Hắc điếm trưởng quầy nhìn kỹ một chút, tiếp theo lắc đầu, mặt che quá chặt chẽ. Ta nhận không ra, thanh âm có hay không quen thuộc? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi, trừ mặt bên ngoài, thanh âm cũng là rất có nhận ra lực phán đoán tin tức. Có đôi khi đi trên đường, nếu như là quen thuộc người tại sau lưng hô tên, trên cơ bản đều có thể phân biệt ra được là ai đang gọi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.